Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 378, chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đối với phía trước nơi Lôi Khô tình huống có chút tò mò, gần đây tìm cái thành trì, tìm hiểu một ít về Lôi Sơn tin tứ kinh chập long tiến giai, ở Lôi Sơn nháo ra động tĩnh có chút. Đại, phụ cận thành trì trà lâu bên trong, vừa lúc có chút tu sĩ tại đàm. Luận Lôi Sơn sự tình, Sở Diệp uống trà. Chung quanh hồn sủng sư thảo luận thanh cuồn cuộn không ngừng truyền vào hai người trong tai. Lôi Sơn bên kia gần nhất là chuyện như thế nào? Sấm sét ầm, có phải hay không Lôi Sơn kia chỉ lôi thú thức tỉnh lại đây? Không phải đâu, kia chỉ lôi thú không phải mới ngủ 20 năm, hẳn là còn muốn 10 năm mới có thể tỉnh lại đi. Ta xem Lôi Sơn bên kia động tĩnh không giống như là lôi thú thức tỉnh, đảo như là hồn thú tiến giai. Đánh đổ đi, nào chỉ hồn thú tiến giai sẽ luẩn quẩn trong lòng. Tuyển ở Lôi Sơn, phải biết rằng Lôi Sơn hoàn cảnh chính là sẽ tăng lên lôi kiếp, vạn nhất, bừng tỉnh ngủ lôi thú, kia làm không. Hảo khiến cho lôi thú một móng vuốt chụp đã chết, kia chính là hoàng giai thất giai hồn sùng, ở Lôi Sơn kia địa phương phát. Huy thực lực càng đáng sợ, không thấy những cái đó thế lực lớn. Người cũng không dám đi sao. Nói cũng là, hẳn là không có như vậy luẩn quẩn trong lòng. Người, Sở Diệp dầm một ngụm, có chút gian nan đem trong miệng trà nuốt đi xuống, khó trách Lôi Sơn bên kia không có nhân khí, là bởi vì bên kia là một con hoàng giai hậu kỳ lôi thú địa bàn sao? Chính mình cơ nhiên tìm như vậy cái địa phương tiến giai, ngẫm lại thật đúng là rất luẩn quẩn trong lòng. Giống nhau tiến giai chỉ có mấy ngày, Lôi Sơn bên kia làm ầm ĩ lâu như vậy, có lẽ là Lôi Sơn hoàn cảnh ra cái gì biến cố. Ta cảm thấy Lôi Sơn bên kia, có lẽ là xuất hiện chí bảo. Đó là lôi thú địa bàn, liền tính xuất hiện chí bảo, kia cũng là lôi thú đồ vật, ngươi tưởng cùng lôi thú đoạt đồ vật sao? Sở Diệp ngồi ở trà lâu bên trong, uống trà, thẳng lăng lăng nhìn. Hắc quạ đen, tuy rằng không nói gì, nhưng là, trong mắt trần trụi. Viết. Xem người tuyển cái gì hảo địa phương. Hắc quạ đen có chút khó chịu phành phạch cánh, không tiếng động đáp lại, không phải không xảy ra việc gì sao? Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở Lôi Sơn phụ cận đãi một đoạn thời gian, càng là hỏi thăm, càng là cảm thán chính mình vận khí tốt. Cơ nhiên ở lôi thú địa bàn thành công tiến giai, truy phong tiến giai, lúc sau, lôi kiếp không ngừng tăng lên, phía trước Sở Diệp cảm thấy là Lôi Sơn hoàn cảnh vấn đề. Hiện tại lại âm thầm hoài nghi là lôi thú từ giữa làm khó dễ. Lôi Sơn hoàn cảnh xác thật sẽ tăng lên lôi kiếp kịch liệt trình độ. Nhưng loại này tăng lên hẳn là hữu hạn, nhiều nhất đem lôi kiếp cường độ đề cao 3 năm thành, nhưng phía trước truy phong tiến giai, lôi kiếp cường độ chính là đề cao gần gấp 10 lần. Lôi thú là thượng cổ hung thú, có thể tự do thao tác lôi điện chi lực. Lôi Sơn kia chỉ lôi thú có lẽ không có phương tiện hành động, nhưng là khả năng nào đó thủ đoạn tăng lên lôi kiếp kịch liệt trình độ. Đã biết Lôi Sơn tình huống, Lâm Sơ Văn nhịn không được hít sâu một hơi, nói, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm a. Sở Diệp tìm được đường sống trong chỗ chết, xác thật không tồi, không mạo điểm nguy hiểm như thế nào có thể có thu hoạch đâu. Tuy rằng truy phong bị sét đánh thảm một ít, nhưng là, đại gia tiến bộ đều không nhỏ a. Hắc quạ đen nói. Truy phong nhìn hắc quạ đen, hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng phía trước đối mặt lôi kiếp, có chút khủng bố, nhưng là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy phong cảm giác được chính mình sinh mệnh hình thái đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Hắn tựa hồ đã xảy ra lần thứ hai hoàn toàn thức tỉnh, trong đầu nhiều rất nhiều truyền thừa ký ức. Một ít cao đẳng hồn thú là sẽ theo thực lực tăng lên, thức tỉnh. Một ít truyền thừa ký ức, bất quá, loại này thức tỉnh nhiều thuộc. Về không hoàn toàn thức tỉnh, có thể thức tỉnh ký ức, giải rác hữu. Hạn, nhưng là, hắn lần này không giống nhau, hắn lần này huyết. Mạch thức tỉnh thập phần hoàn toàn, đã biết hảo chút long tộc tu. Luyện pháp môn, hắn giống như thấy được mấy điều kinh chập. Long tiền bối trói lọi rực rỡ cả đời. Nếu là hắn tiếp thu chính là bình thường lôi kiếp, là tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thương lượng một chút, đi Vân Loan. thành, phía trước, ô ô tứ hạ viên kia, được đến Tô gia bảo khố ở Vân Loan thành tin tức, đem trong bảo khố đồ vật quét sạch. Hai người lần này trở về, chính là muốn nhìn một chút, còn có hay không tiện nghi nhặt. Sở Diệp tới rồi Vân Loan thành lúc sau, mới biết được, mấy ngày trước, Cổ gia cùng Vân gia người bạo phát một hồi xung đột, trà lâu bên trong, vừa lúc có người tại đàm luận chuyện này. Cổ gia cùng Vân gia người, như thế nào đột nhiên đánh nhau? Rồi, nghe nói là vì Tô gia người. Vì Tô gia người, chẳng lẽ Vân gia phải vì Tô gia người xuất đầu? À, hẳn là không phải đâu. Sở Diệp nghe một ít hồn sùng sư đàm luận, không sai biệt lắm đoán được sự tình trải qua. Cổ gia được đến Tô gia bảo khố vị trí, Vân gia cũng được đến tiếng gió, hai nhà tộc người các không nhường nhịn, xung đột vài lần, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, cùng nhau mở ra Tô gia bảo khố. Kết quả, hai tộc người trong thật vất vả nói thỏa, cùng nhau mở ra bảo khố, lại phát hiện bảo khố đã sớm bị dọn không, bạch bạch làm ầm ĩ một hồi. Sở Diệp đoán được tiền căn hậu quả, vui sướng khi người gặp họa một phen. Vân gia, hảo hảo bảo khố, như thế nào không? Vân Bách Hồng có chút buồn bực nói, làm người nhanh chân đến trước bái. Vân Thiên trọng nhàn, nhạt nói. Vân Bách Hồng cau mày, nói, ai có thể ở chúng ta Vân gia địa? Bản thượng vô thanh vô tức mở ra bảo khố a, người đã quên Cổ gia kia mấy cái bảo khố là như thế nào trống? Không, Vân Thiên trọng nói. Vân Bách Hồng lắc lắc đầu, có chút hối hận nói. Sớm biết rằng, liền không cần cùng Cổ gia tranh thời gian lâu như vậy, bạch bạch. Lãng phí như vậy nhiều sức lực, còn đắc tội người. Vì tranh đoạt Tô gia bảo khố, Tô gia cùng Cổ gia bạo phát vài lần xung đột, tuy nói Cổ gia hiện tại không bằng từ trước, nhưng ai biết có thể hay không thu sau tính sổ. Cổ gia hiện tại phiền toái nhiều lắm đâu, đắc tội liền đắc tội, cũng không có gì ghê gớm. Vân Vạn Hạc mãn không thèm để ý nói, Tô gia bất quá là cái mới phát gia tộc, dễ như trở bàn tay đã kêu Cổ gia cấp diệt. Bọn họ Vân gia nhưng không giống nhau, Cổ gia nếu là dám đối với bọn họ Vân gia xuống tay, kia bọn họ cũng tất yếu làm Cổ gia trả giá đại đại giới. Như vậy nhiều thứ tốt, cũng không biết tiện nghi ai. Vân Bách Hồng chua lòm nói, vào by Leo Studio, flow. Nghe nói là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn. Vân Thiên Trọng nói. Vân Bách Hồng có chút hoài nghi nói, nếu là hai người kia, kia. Hai người kia thật đúng là rất sẽ lăn lộn, nếu thật sự tới, là như thế nào tới đâu? Vân Thiên Trọng híp mắt mắt, nói, hoặc là hai người kia tìm được rồi bí ẩn thượng cổ truyền tống trận, hoặc là dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ không gian rời nhảy. Vân Bách Hồng cau mày, nói, Bạch Hổ lợi hại như vậy, có thể tiến hành như vậy cự ly xa truyền tống. Sở Diệp Bạch Hổ là hoàng giai, có thể vượt qua tiểu giao diện. Có cái gì hảo kỳ quái, đồn đãi thượng cổ Bạch Hổ, tới rồi hoàng giai cửu giai, liền có thể trực tiếp rời nhảy tới truyền thuyết bên trong tiên giới. Vân Thiên Trọng nói. Vân Bách Hồng hít sâu một hơi, nói, cũng đúng, dù sao cũng là thượng cổ cực phẩm hồn sùng, nếu Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có thể tự do đi tới đi lui trung ương đại lục cùng thiên hải vực kia, Cổ gia chỉ sợ phải bị động. Vân Vạn Hạc cười cười, nói, đúng vậy, Cổ gia sự tình, được có Cổ gia đi nhọc lòng, không cần phải ngươi nhiều lử. Vân Bách Hồng khô cằn cười cười, nói, là, từ Vân Loan thành ra tới, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn lang thang không có mục tiêu ở các thành trì bên trong khắp nơi du đãng. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn mỗi đến đầy đất, liền sẽ bán ra một đám dược tề cùng vật tư. Từ Cổ gia bảo khố bên trong không ít tài nguyên, Sở Diệp đều không dùng được. Sở Diệp dứt khoát đem vật tư bán ra, đổi thành đối mấy có chút dùng tu luyện tài nguyên. Đại lượng tài nguyên bị xử lý, Sở Diệp những cái đó trang tràn đầy chữ vật đạo cụ, dần dần bị quét sạch ra tới. Đại lượng tài nguyên bị tiêu hóa hấp thu, mấy tiểu nhân thực lực vững bước trưởng thành. Ở Vân Thành Hoang bán ra một đám vật tư lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tìm một nhà trà lâu ngồi xuống. Thiên Lâm Thành bên kia truyền ra tin tức nói, tìm được rồi một cái có thể đi thông thiên hải vực truyền tống trận, là thật hay giả? Tin tức giống như hơn 10 ngày trước liền truyền ra tới, bất quá, hiện tại cũng không nghe nói ai đi qua, cho dù có người truyền tống qua đi, cũng sẽ không kêu ngươi biết. À, theo ta thấy, hơn phân nửa là giả, nghe nói, cổ gia mấy cái trưởng lão, sở dĩ đã chết, chính là bởi vì tìm không thấy truyền tống trận, ở trùng động trong thông đảo, gọi người cấp vây giết. Thực sự có truyền tống trận, cổ gia làm sao đến nỗi trả giá như thế đại giới? Chúng ta trung ương đại lục vượt vực truyền tống trận vẫn là có không ít, bất quá, thiên hải vực tu luyện hoàn cảnh ác liệt, đại gia cũng không coi trọng, hiện tại không phải không giống nhau. Sao, cổ gia thông thiên mật lệnh đánh rơi ở thiên hải vực sự tình, hẳn là thật sự, hiện tại ai chạy nhanh, ai liền có hy vọng được đến thông thiên mật lệnh. Cổ gia tức rằng thế lực đại, cũng vô pháp một tay che trời a. Sở Diệp cũng không dễ chọc đi, cổ gia đều chết ba cái hoàng giai ở nơi đó, này Sở Diệp cũng chính là ỷ vào chiếm cứ địa lợi, truyền tống trận bất đồng với truyền tống thông đạo, truyền tống nguy hiểm sẽ giảm rất nhiều. Ta nghe nói, cái kia truyền tống trận ra điểm vấn đề, đang ở triệu tập trận pháp sư chữa trị, hẳn là nếu không bao lâu là có thể chữa trị hoàn thành. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi, người đối truyền tống trận thấy thế nào? Sở Diệp nói thầm, nói, Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, không biết a. Lâm Sơ Văn khẽ thở dài một hơi, nói đến cùng, hắn cùng Sở Diệp đáy quá mỏng, đối trung ương đại lục bên này rất nhiều chuyện hiểu biết quá ít, khuyết thiếu hữu hiệu tin tức nơi phát ra. Thu hoạch tin tức toàn bằng tin vỉa hè, rất khó phân biệt một ít tin tức thật giả. Thiên hải vực bên này không ít hồn sùng sư, đối mộc tộc liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thực cảm thấy hứng thú, một khi thông lộ mở ra, liễu lão đám người sợ là khó có thể ứng phó, hắn vẫn là đến trở về chủ trì đại cục. Ta cảm thấy cái này truyền tống trận xuất hiện thời cơ, có chút trùng hợp. Sở Diệp nói, xác thật có chút trùng hợp. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói, trung ương đại lục tồn tại đi thông thiên hải vực bí mật truyền tống trận ta tin tưởng, nhưng là không nên ở ngay lúc này bị phát hiện, hơn nữa tin tức truyền có chút quá mức. Sở Diệp gật gật đầu, nói, chính là đạo lý này, tin tức truyền như vậy khai, đảo như là cố ý muốn dẫn bọn họ thượng câu, nói không chừng là cái bẫy dập. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, chúng ta làm sao bây giờ, mau chân đến xem sao. Tin tức này có chút giống bẫy dập, nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Một khi hai giới thông lộ hoàn toàn mở ra, ngày đó hải vực bên kia, phía trước đứng ở bọn họ bên kia người, chỉ sợ đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Sở Diệp cau mày, nói, không biết a. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, đi xem đi, nếu là gặp được nguy hiểm, ta có thể phát động truyền tống phương pháp, đưa các ngươi truyền tống rời đi. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nói, ngươi có thể chứ? Tiểu Bạch có chút táo bạo nhìn Sở Diệp, nói, ngươi lại xem thường ta. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải ta xem thường ngươi, mà là Lâm Mộng Dung đã đầu nhập vào cổ gia, cổ gia đối ta bên này thực lực rõ ràng, chỉ sợ sẽ có nhằm vào ngươi thủ đoạn. Tiểu Bạch có chút táo bạo nói, Tiểu Bạch đại nhân là cực phẩm hồn thú, mới sẽ không dễ dàng như vậy bị khắc chế. Sở Diệp gật gật đầu, nói, nếu là như thế liền hảo. Sở Diệp hướng tới hắc quả đen nhìn qua đi, nói, chúng ta nếu là đi trước Thiên Lâm Thành sẽ có nguy hiểm sao? Hắc quả đen nhìn Sở Diệp, nói, người khí vận vẫn là thực ổn định. Sở Diệp tràn đầy hoài nghi nhìn hắc quả đen, nói, thật vậy chăng? Hắc quả đen gật gật đầu, nói, thật sự a. Làm gì như vậy nhìn ta, ngươi không tin ta sao? Ta là rất muốn tin tưởng ngươi a, nhưng là ngươi xem ngươi phía trước cấp truy phong tìm địa phương nào, hoàng giai thất giai lôi thú lãnh địa, ngươi như thế nào không dứt khoát tìm cái ma quật tới cấp truy phong tiến giai a? Sở Diệp tức giận nói, lôi thú là thượng cổ hung thú, có thể khống chế lôi điện. Sở Diệp ở lôi sơn bên kia phát hiện lôi thạch, kỳ thật cũng không phải lôi thạch, mà là lôi thú trứng. Lôi thú nhất tộc rất dài một đoạn thời gian, đều ấp không ra trứng. Tới, hiện nay sở tồn lôi thú, chỉ có Lôi Sơn kia một con. Nghe nói, kia chỉ lôi thú bởi vì quá cô đơn, vẫn luôn trầm mê với ấp trứng, nhưng là, kia chỉ lôi thú là chỉ hùng, căn bản sẽ không ấp trứng, mà lôi thú nhất tộc, cũng tìm không thấy thư thú tới ấp trứng. Hắc quả đen chụp phủi cánh, theo lý cố gắng nói. Kia chỉ lôi thú, không phải vẫn luôn đều đang ngủ sao? Bởi vì kia chỉ lôi thú uy hiếp, kia địa phương cũng chưa người dám đi. Sở Diệp, hắc quả đen người này, còn có mặt mũi nói, ở hoàng giai hậu kỳ hoàng thú địa bàn tiến tới giai, liền đi theo trên. Vách núi xiếc đi dây giống nhau, phía trước, hắn không biết chân, tướng còn hảo thuyết, này sẽ biết, Sở Diệp có chút nghĩ mà sợ ra. Một thân mồ hôi lạnh, cách chương.